Luân hồi nhạc viên, chương 743, Tokyo Mi trong lòng khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, Tokyo Mi trong lòng khổ. Berserker, Saber, Assassin. Tại mọi người trầm mặc lúc, Chinh Phục Vương mở miệng. Như vậy tiếp tục rằng co đi xuống ý nghĩa không lớn. Tuy nói giữa chúng ta tất có một trận chiến, nhưng hiện tại hỗn chiến khó tránh khỏi qua loa. Chinh Phục Vương có ý tứ là đêm nay dừng ở đây. Đồng ý, Saber đồng ý Chinh Phục Vương quan điểm. Nàng đại diện ngự chủ tại tràng. Một khi xuất hiện hỗn chiến, tại tràng ngự chủ sinh tồn khả năng không lớn. Không ý kiến, Assassin chức cấp Hassan, Serba, Hyakubo, cũng đồng ý Chinh Phục Vương ý kiến. Hắn ám sát thất bại. Khí tức bị mặt khác anh linh khóa chặt. Lúc này rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Ba tên anh linh đều nhìn về Tô Hiểu. Nguyên nhân là Tô Hiểu khí tức nguy hiểm nhất. Dừng ở đây, Tô Hiểu do dự một chút. Trảm Long Thiểm chậm rãi trở vào bao. Hắn chỉ là thu hồi đao, nhưng không tỏ thái độ. Đã như vậy, vậy chúng ta, Chinh Phục Vương lời còn chưa nói hết. Hassan, Serba, Hyakubo, thân ảnh dần dần làm nhạt. Đây không phải anh linh thể hóa năng lực, mà là Hyakubo cấp A, năng lực. Khí tức gián đoạn, A, hoàn toàn che giấu tự thân khí tức. Nhưng đi vào công kích trạng thái lúc, khí tức gián đoạn đẳng cấp đem trên phạm vi lớn hạ xuống. Hyakubo đột nhiên sử dụng khí tức gián đoạn. Chinh Phục Vương cùng Saber biểu tình nghiêm túc lên. Saber mang theo nàng đại diện ngự chủ bước nhanh lui ra phía sau. Rất nhanh biến mất tại chỗ kia vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Chinh Phục Vương càng thêm trực tiếp. Màu lam điện quang chớp động. Một cỗ cổ đại chiến xa cụ hiện. Đây là Chinh Phục Vương bảo khí. Thần uy bánh xe. Phi để lôi nghiêu. Chinh Phục Vương một tay nắm lên hắn ngự chủ. Hai người ngồi lên chiến xa. Chinh Phục Vương hất lên dây cương. Chiến xa phía trước lôi nghiêu nhấc vó phía trước chạy. Ầm ầm. Chiến xa thanh thế kinh người. Những nơi đi qua đường cái bên trên xuất hiện hai đầu vết bánh xe ấn. Điện quang tại vết bánh xe in lên chớp động. Hyakubo đột nhiên ẩn nấp khí tức. Không thể nghi ngờ gây nên Chinh Phục Vương cùng Saber bất mãn. Bọn họ ngự chủ đều tại trận. Đột nhiên ẩn nấp khí tức là có ý gì? Ám sát bọn họ ngự chủ sao? Chàng thượng còn sót lại Tô Hiểu một người. Hắn sẽ làm cho ba người này toàn bộ rời đi. Đương nhiên không có khả năng. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung. Làm màu vàng nhạt phẩm chất điều tra loại trang bị. Sứ đồ chi nhãn đã đem Hassan, Serba, Hyakubo, khóa chặt. Coi như hắn sử dụng khí tức gián đoạn. Trang bị hiệu quả 3. Không trung cảnh vệ, chủ động. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung hoặc không trung. Đối phạm vi nửa cây số bên trong tiến hành kiểm tra. Bất kỳ cái gì khả nghi sinh vật tiến vào này phạm vi. Sứ đồ chi nhãn đem phát ra dự cảnh. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 120 điểm pháp lực giá trị. Hiệu quả kéo dài 12 giờ. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, nhưng trinh sát ẩn thân. Cảm giác che đậy. Dưới mặt đất tiềm hành, ma năng che đậy chờ 82 loại ẩn nấp tính năng lực. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, thời gian cooldown vì 24 giờ. Khí tức gián đoạn loại này năng lực nhìn như cường đại. Chừng A, thực tế cũng không phải là như thế. Nếu như Hassan, Serba, Hyakubo, là trước tiên sử dụng khí tức gián đoạn. Kia sứ đồ chi nhãn muốn bắt được tung tích của đối phương liền có chút độ khó. Hassan, Serba, Hyakubo, là tại sứ đồ chi nhãn trinh sát trong lúc sử dụng khí tức gián đoạn. Có thể trốn qua sứ đồ chi nhãn thăm dò mới kỳ quái. Tô Hiểu đem tinh thần lực cùng sứ đồ chi nhãn tương liên. Một đạo màu đỏ hư ảnh xuất hiện tại 300 mét bên ngoài. Tô Hiểu tựa hồ là nắm giữ mắt nhìn xuyên tường. Thực tế cũng không phải là như thế. Đây là sứ đồ chi nhãn chuyển lại trở về địch nhân vị trí tin tức. Đối với gia, thấu thị, Tô Hiểu, Hyakubo tên này đã ẩn thân kẻ ám sát muốn xui xẻo. Toàn thân đen nhánh, mang theo màu trắng khô lâu mặt nạ Hassan, Serba. Hyakubo, xuyên qua tại bóng đêm bên trong. Buổi tối là hắn sân nhà. Vô luận là tại khi còn sống vẫn là trở thành anh linh sau. Dựa theo tình huống bình thường, Hassan, Serba, Hyakubo, hẳn là đi cùng hắn ngự chủ Kotomin Kirei hội hợp. Kotomin Kirei là Kotomin Risei nhi tử. Kotomin Risei cũng chính là lão thần phụ. Lão thần phụ từng đã giúp Tô Hiểu. Lấy Tô Hiểu cùng lão thần phụ quan hệ. Lẽ ra không nên đầu tiên lựa chọn đối phó Hassan, Serba. Hyakubo, mới đúng. Này dù sao cũng là lão thần phụ nhi tử anh linh. Thuộc về lão thần phụ trận doanh anh linh. Sự thật thật là như vậy sao? Cũng không phải là, lão thần phụ nhi tử Kotomin Kirei có tính cách thiếu hụt. Dựa theo nguyên tắc tình báo, Kotomin Kirei căn bản không phải cùng hắn phụ thân lão thần phụ một phe cánh. Không chỉ có như thế, nguyên tắc bên trong lão thần phụ bị bắn chết. Làm Kotomin Kirei nhìn thấy lão thần phụ thi thể lúc, hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình. Càng hoang đường chính là, lúc ấy Kotomin Kirei thậm chí có chút tiếc hận. Tiếc hận lão thần phụ vì cái gì không phải chết ở trong tay hắn. Nguyên nhân là lão thần phụ không hiểu rõ hắn. Buồn cười không? Phải chăng buồn cười không được biết. Nhưng theo Kotomin Kirei tính cách liền có thể nhìn ra. Hắn cùng lão thần phụ chỉ là bên ngoài một phe cánh. Thực tế cũng không phải là. Chỉ là lão thần phụ đơn phương đem Kotomin Kirei xem như người một nhà. Mà lại là đáng giá tín nhiệm nhất người một nhà. Hiện giờ lão thần phụ còn không biết hắn nhi tử chân diện mục. Tại lão thần phụ trong lòng, Kotomin Kirei phẩm cách chính trực, các hạng năng lực ưu dị, là lý tưởng nhất người thừa kế. Nếu như lão thần phụ có thể đoạt được chén thánh, hắn có lẽ không sẽ cùng minh hữu Tosaka Tokiomi chia sẻ. Nhưng nhất định sẽ cùng hắn nhi tử Kotomin Kirei chia sẻ. Lão thần phụ trận doanh bên ngoài xem là lão thần đời bố người. Chén thánh chiến người giám sát. Kotomin Kirei. Assassin trận doanh. Tosaka Tokiomi. Archer trận doanh. Ba bên. Kotomin Kirei tùy tùng là Hassan, Serba. Hyakubo. Tosaka Tokiomi tùy tùng là anh hùng vương. Dạng này tính đến. Lão thần phụ trận doanh là giới này chén thánh chiến tranh bên trong mạnh nhất trận doanh. Thậm chí lão thần phụ đã xuất hiện một loại ý nghĩ. Chính là lần này chén thánh bọn họ giữ chắc. Đáng tiếc chính là, lão thần phụ trận doanh nhưng thật ra là hai nhóm. Một đám là lão thần phụ cùng Tosaka Tokiomi. Không có anh linh, hai người này mặc dù không tính thành tâm hợp tác, nhưng ở trước khi quyết chiến, hai người sẽ không lẫn nhau lưng phía sau đâm đao. Về phần thứ hai băng, là Kotomin Kirei cùng anh hùng vương. Hai người còn không phải ngự chủ cùng tùy tùng quan hệ. Nhưng anh hùng vương cảm giác Kotomin Kirei so Tosaka Tokiomi càng thú vị. Lời nói bên trong thỉnh thoảng mê hoặc Kotomin Kirei chơi chết Tosaka Tokiomi. Càng có ý tứ chính là, một đoạn thời gian trước, Kotomin Kirei đã bái sư đến Tosaka Tokiomi môn hạ. Hai người thành quan hệ thầy trò. Đây là lão thần phụ ý tứ. Có quan hệ thầy trò, liên minh sẽ càng ổn định. Tosaka Tokiomi cũng là khổ bức. Mỗi ngày bị Berserker, Mato Kariya nhớ thương không nói. Hắn đệ tử Kotomin Kirei cũng xuất hiện chơi chết hắn ý nghĩ. Tới từ nay hai người uy hiếp kỳ thật còn tốt. Tại đêm nay, Tokiomi dùng lệnh chú mệnh lệnh anh hùng vương rút lui. Cho nên anh hùng vương chơi chết Tokiomi tâm càng kiên định hơn. Này thật đúng là ứng Mato Kariya câu nói kia. Đều là Tokiomi sai. Tô Hiểu không biết Tosaka Tokiomi có sai hay không. Nhưng hắn biết, nằm thương vương Tosaka Tokiomi là làm định. Tại Mato Kariya, Kotomin Kirei, anh hùng vương nhớ thương hạ. Cũng không biết Tokiomi còn có thể sống bao lâu. Tóm lại còn thừa thời gian cũng không nhiều. Cũng không biết ba người này ai có thể trước được tay. Tô Hiểu tương đối xem trọng Mato Kariya. bởi vì này đại huynh đệ đầy đủ chấp nhất. Sau khi cuồng hóa biết duy nhất nói ba chữ chính là Tokyo Mi, anh, theo dõi Hyakubo Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên. Chén thánh chiến tranh càng ngày càng có ý tứ. Anh Linh nhóm đánh không tính kịch liệt. Có thể ngự chủ môn xé tất đại chiến sắp bắt đầu. Bản chương xong. The End One Piece hay cùng hai. Tôn chỉ Mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài. Y vừa phải. Có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Piece nhà giàu nhát phát lói cao diêu lịch su. Cách chương.